từng thấy người khác phải chịu sự tra hỏi, vì vậy, nàng cho rằng, tử vong so với tra hỏi chẳng đáng sợ chút nào. Vậy, ngươi có thể tưởng tượng cảm giác khi người khác lột từng lớp da của ngươi ra không? Tô Hiểu lạnh lùng nói, từng lớp một, Robin sắc mặt bắt đầu thay đổi, trở nên khó coi. Tô Hiểu, ta không giỏi về việc tra hỏi thân thể, nhưng ta biết một chút, với sự nhẫn nại của ngươi, nếu ngươi có thể kiên trì được 2 giờ, đó chính là một kỳ tích. Tô Hiểu tiếp tục giới thiệu một số phương pháp tra hỏi cho Robin, khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Robin biết, những điều mà Tô Hiểu nói có thể là điều nàng sẽ phải đối mặt. Trong đầu nàng có rất nhiều tri thức mà nàng tuyệt đối không thể để thế giới chính phủ biết. Đó là những thứ mà mẫu thân nàng và các học giả O'Hara đã dùng sinh mạng để bảo vệ. Robin biết rõ rằng cổ đại binh khí Minh Vương không phải là những bản vẽ mà người khác có thể dịch được, mà là một chiếc Minh Vương đã được chế tạo và đang ở một nơi rất cụ thể mà nàng biết rõ. Vị trí đó chính xác đến mức có thể xây dựng lại một chiếc Minh Vương mới từ đó, và chiếc đó sẽ càng đơn giản, dễ hiểu hơn khi nhìn vào. Không chỉ Minh Vương rời xuống, Robin còn biết một số bí mật liên quan đến Thiên Long Nhân. Nghe xong Tô Hiểu miêu tả phương pháp tra khảo thân thể, Robin run rẩy. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng loài người lại có thể ác độc đến như vậy. Ta thật sự phải trải qua những thứ này sao? Robin không ngốc, nàng vẫn hoài nghi lời Tô Hiểu, ôm lấy thái độ phòng bị. Không, người sẽ không trải qua những thứ đó. Robin trong lòng thoáng nhẹ nhõm, người sẽ trải qua một thứ còn tàn khốc hơn. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Robin. Kỳ thực, hắn và Robin tình cảnh cũng không khác nhau mấy. Khi gặp phải Khalifa, hắn biết rõ rằng mình và thế giới chính phủ nhất định sẽ có một mối liên hệ. Tô Hiểu đã dùng một phương pháp rất khôn khéo để giao tiếp với thế giới chính phủ. Cuối cùng, hắn đạt được một hình thức hợp tác nửa giao dịch. Còn Robin, ban đầu cách nàng làm có chút bất cần. Đầu tiên là từ bỏ ý chí cầu sinh, rồi lại tự bộc lộ ra nhược điểm. Nếu là trong tình huống bình thường, hẳn Robin sẽ không phạm phải sai lầm này. Có lẽ là vì nàng đã bị sự kiện gặp gỡ Aokiji, đại tướng hải quân, kích động đến mức mất kiểm soát. Frankie trở về rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Tôi hiểu, nhìn về phía xa, nơi Frankie đang đến gần. Hắn có một kế hoạch. Nếu thành công, lợi nhuận rất lớn. Nếu thất bại, tổn thất cũng không quá nghiêm trọng. Chúng ta, Robin nhạy bén nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Tô Hiểu. Đúng, chúng ta, Tô Hiểu khẳng định, nếu ngươi không muốn bị ép cung dưới hình phạt nghiêm khắc, ngươi chỉ có thể hợp tác cùng ta. Robin cúi đầu, chìm vào trầm tư. Nàng trước đây cho rằng, khi bị đưa đến đảo Tư Pháp, nhiều nhất nàng chỉ phải đối mặt với cái chết, hoặc là bị tra khảo. Nàng đương nhiên cũng nghĩ đến khả năng bị tra hỏi. Nhưng có lẽ, nàng không nghĩ tới thủ đoạn tra hỏi, lại biến thái đến mức này. Robin hít một hơi dài. Nàng bắt đầu hoảng sợ nghĩ về việc sẽ phải đối diện với đảo Tư Pháp. Người muốn làm gì? Hoặc nói, người có mục đích gì? Robin lên tiếng, ngước mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra một viên luyện kim bom, lặng lẽ đưa cho nàng, đồng thời giải thích cách sử dụng. Đây là vật mà ngươi có thể giấu đi. Ngay cả nhóm đặc vụ CP cũng không thể tìm ra. Ngươi sẽ biết cách giấu nó ở đâu. Có rất nhiều chỗ mà ngươi có thể ẩn giấu. Viên luyện kim bom này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Robin. Và lúc này, nàng biết, khi đến đảo Tư Pháp, nhất định sẽ bị đeo còng tay Hải Lâu Thạch. Hải Lâu Thạch sẽ khiến cho các năng lực của những kẻ có ác quỷ trái cây mất tác dụng, khiến thân thể của họ trở nên vô lực. Đến lúc đó, viên luyện kim bom này chính là lá bài tẩy giúp nàng bảo vệ mạng sống. Vì sao người giúp ta? Robin vẫn không thể hiểu, cảm thấy Tô Hiểu không phải có ý tốt. Chúng ta đều là những kẻ bị thế giới này vứt bỏ, trợ giúp lẫn nhau là điều đương nhiên, Tô Hiểu nói. Robin không nói gì, nhưng lời của Tô Hiểu lại khiến bố Gâu có chút lo lắng. Nó nhìn Robin đầy vẻ đồng tình. Theo thói quen của chủ nhân nó, con linh trưởng này có lẽ sắp gặp phải xui xẻo. Robin do dự rất lâu, cuối cùng giấu viên luyện kim bom vào trong người. Tô Hiểu ngồi bên cạnh, không tiếp tục nói thêm gì. Không lâu sau, Lucy cùng đám người của hắn lôi Frankie từ đống phế tích ra. Frankie hoàn toàn không phải đối thủ của Luigi và đồng bọn. Lúc này, hắn đang bị Khalifa dùng roi gai chói lại. Thả ta ra, ta căn bản không phải là Curtis Flame. Các ngươi bắt nhầm người rồi, Frankie kêu lên. Frankie, toàn thân đều là vết thương, do thân thể được cải tạo một phần thanh máy móc, chủ yếu không bị tổn hại. Nên hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, nếu như là một đấu một. Hắn chưa bao giờ gặp phải khó khăn. Ngươi không phải là Curtis Flame sao? Vậy ngươi cũng không phải là đệ tử người cá Tom rồi. Lời nói của Luigi khiến Frankie không thể đáp trả. Hắn có thể thừa nhận mình không phải là Curtis Flame, nhưng quyết không thể thừa nhận mình không phải là đệ tử của người cá Tom. Chính người cá ấy đã nuôi nấng hắn và dạy cho hắn nghề đóng thuyền. Các ngươi là người của thế giới chính phủ. Ngươi không cần biết. Kaku đẩy Frankie một cái, khiến hắn lảo đảo tiến lên. Tô Hiểu đứng dậy khỏi đống đá. Robin theo sát phía sau, so với CP9. Giờ đây Robin càng tin tưởng Tô Hiểu hơn. Chuẩn bị đường về. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Khalifa khẽ cười, nhìn Robin và Frankie. Hai mục tiêu đã bị bắt. Đoàn người áp giải Frankie và Robin đi thẳng đến nhà ga của đoàn tàu trên biển. Đoàn tàu trên biển là loại tàu có thể chạy trên mặt nước, trên mặt biển có ray để tàu chạy, tốc độ gấp mười mấy lần thuyền, và có thể vượt qua tất cả điều kiện khí hậu khắc nghiệt, từ Water Seven đến đảo Tư Pháp không xa. Khi đến nơi, đã có một chiếc đoàn tàu biển đang đợi, do thời gian hành động rất ngắn, bằng hải tặc không kịp đuổi theo. Nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của Pauli, Tô Hiểu có thể đã rời đi Water Seven mà không ai hay biết, đã xin chờ lâu. Các vị đại nhân, một tên đặc vụ đầu mục tiến lên nghênh đón. Hắn là đặc vụ của CP8, cấp bậc không thể so sánh với CP9, không có bất kỳ sự ngoài ý muốn nào. Luigi làm việc rất cẩn thận, nếu không hắn đã không ẩn nấp suốt 5 năm dài ở Water Seven, không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy thì tốt, chuẩn bị khởi hành. Đoàn tàu biển giống như một chiếc xe lửa. Tô Hiểu bước vào một khoang 3 thùng xe. Đây là khoang dành cho khách quý, ghế rộng rãi, thoải mái. Trong khoang rộng lớn, chỉ có 7 người. Tô Hiểu tìm một chỗ ngồi và ngồi xếp bằng trên ghế. Lấy ra một chiếc máy tính bảng và bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Thả ta ra, các ngươi muốn buộc ta như vậy sao? Frankie cảm thấy rất khó chịu. Hắn thấy mình chỉ là tù binh. Còn Robin đã ngồi xuống không chút lo lắng. Đương nhiên là không. Khalifa đáp lại, làm Frankie tạm thời hài lòng, ngồi tới, đem hắn trói lại, và ném vào khoang sau xe. Frankie mặt mày cứng đờ. Bà, tên đặc vụ lập tức tiến lên, dùng xiềng sắt trói hắn lại, rồi lấy một chiếc túi vải dài, nhét Frankie vào trong đó, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Sau đó dùng dây thừng buộc túi vải lại. Này! Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đãi ngộ này cũng quá tồi tệ rồi, Frankie la lên, nhưng rất nhanh đã bị nhấc lên. Hiện giờ, hắn chỉ có thể di chuyển được một chút ít, đoàn tàu biển chậm rãi khởi động, một cột khói đen bốc lên. Đoàn tàu này sử dụng than đá, làm động lực, chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài bắt đầu mưa, nước mưa rơi xuống, đánh vào thân tàu, giữa bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn. Mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài mưa như chút nước, trong tàu nhiệt độ lại ấm áp, thậm chí có cả âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tô Hiểu thu hồi máy tính bảng, trò chơi giải đố càng lúc càng khó, hắn nghi ngờ vật này không thể qua được cửa. Duỗi lưng, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về khoang thứ tư của tàu đi đến. Nơi đó là khu nghỉ ngơi. Diaquia, ngươi đi làm gì? Luigi lên tiếng. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Hiểu, khoảng cách đến đảo Tư Pháp đã ngày càng gần. Luigi và những người còn lại giờ đã chuyển sang nhiệm vụ trông coi thay vì bảo vệ. Tô Hiểu trả lời, ta chuẩn bị trốn đi. Nghe vậy, Khalifa, Kaku và Brunodo đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Luigi hạ mi mắt, trên vai một con chim bồ câu bay đến, đứng yên bên cạnh, ta chỉ là đi ngủ thôi. Không cần phải lo lắng, các ngươi có muốn đi cùng không? Tô Hiểu mở cửa khoang thứ tư, bước vào bên trong, Luigi và những người còn lại không đi theo, giờ phải làm sao? Khalifa nói, vẫn cảm thấy không yên tâm, hiện tại hắn vẫn không rõ thái độ. trước đây đúng là đang giúp đỡ chúng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có âm mưu khác, Khalifa vẫn còn ôm lòng địch ý với Tô Hiểu, vì nàng từng bị hắn đè xuống đất, những bộ phận nhạy cảm của cơ thể cũng không tránh khỏi sự tiếp xúc từ người đàn ông kia, hắn chắc chắn có mưu đồ khác, điều này không còn gì phải nghi ngờ, tuy nhiên, trước khi đến đảo Tư Pháp, hắn sẽ không trốn đi, nếu như hắn muốn bỏ trốn, lúc bắt được Nico Robin, hắn đã có thể đào tẩu rồi, Brunner không phải đối thủ của hắn, Luigi vẫn rất tỉnh táo. Hắn nhìn qua ba người kia, rồi sắc mặt không vui, nói, các ngươi vừa rồi quá kích động, xin lỗi, tôi hiểu đáp lại, sau đó tiếp tục trao đổi với CP9. Mọi lời nói của tôi hiểu đều rơi vào tai Robin. Lúc này, Robin có thể xác nhận tình cảnh của tôi hiểu thật sự giống với nàng. Nàng đưa tay đặt lên ngực mình, nơi đó, dưới lớp áo, viên luyện kim bong vẫn đang ở đó, đi tới phần thứ tư của chiếc xe. Nơi này có một hành lang, dọc theo hành lang là các gian phòng riêng biệt, mỗi phòng đều có một chiếc giường. Tô Hiểu đẩy cửa, một phòng, bên trong trang trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường, hắn đứng trước giường, nhắm mắt lại, cảm nhận tình hình trên tàu. Thứ bảy, phần thùng xe, có ba tên canh gác. Tô Hiểu mở mắt, nhìn về phía Bobby, bố bố, ngươi nằm dài ra giường đi, nằm nghiêng một chút, bố bố go. Kêu lên hai tiếng nhẹ ngào, bước lùi về phía sau, mắt tỏ long lanh đầy nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, như muốn nói, chủ nhân, ngươi muốn làm gì vậy? Ta vốn chỉ là một con chó, gâu, còn học được tranh luận, vậy thì ngươi cứ nằm xuống đi. Tô Hiểu nói xong, nhìn bố bố gâu, rồi dùng chăn đắp lên người nó, thư giãn một chút, ngủ đi, bố bố gâu, vẫn còn nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, nhưng cuối cùng, cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Cuộn mình trong chăn, ngủ đi, không có gì phải lo, bố bố gâu ti rất nghi, hoặc, nhưng cũng nằm lên gối thử ngủ. Chưa đầy hai phút, bố bố gâu đã thiếp đi. Sau năm phút, nước bọt của bố bố gâu chảy ra, hắn khò khè, tiếng ngáy vang vọng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu gật đầu, đứng im bên cạnh, không hề nhúc nhích. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa phòng có người đến, nếu không phải Tô Hiểu có giác quan nhạy bén, hắn đã không thể phát hiện ra sự xuất hiện của người này. Người ấy đứng nghiêng tai bên cửa một lúc, nghe thấy tiếng ngáy từ trong phòng, gật đầu một cái, đùng, đùng, đùng. Người ấy gõ cửa phòng, Tô Hiểu không lập tức đáp lại, mà chờ vài giây, rồi mới khẽ che miệng bố bố câu, ngữ khí mơ hồ hỏi. Ai đó, Bia Quỳ Già, muốn ăn bữa tối không? Một giọng nói vang lên, đó chính là Khalifa tên không ăn. Vậy chết rồi, Tô Hiểu đáp lại, rồi buông tay ra khỏi miệng bố bố gâu, ra hiệu cho nó ngủ tiếp, bố bố gâu thở dài, lại gối lên gối tiếp tục ngủ, bố bố gâu, lại không một chút cảm giác, chỉ còn tiếng ngáy khò khè vang lên, Khalifa đứng ở cửa nghe một lúc rồi đi ra ngoài, Tô Hiểu cởi hết y phục, thay vào một bộ đồ màu đen, rồi cởi giày, chân trần đứng dậy, bố bố gâu, nghe thấy tiếng động. Giật mình tỉnh lại, mặt chó tràn đầy sự sợ hãi. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào bố bố gâu, nhưng nó lại thở dài, rồi nằm tiếp lên gối ngủ. Tô Hiểu lấy ra tua vít và kìm, chuẩn bị công cụ, rồi bắt đầu tháo chiếc cửa sổ pha lê trên thùng xe. Sau khi tháo xong pha lê, hắn để nó sang một bên, rồi thò người ra ngoài, quan sát xung quanh. Mưa xối xả chút xuống, biển cả mênh mông, tối tăm, phạm vi tầm mắt không quá 10 mét, trên biển chỉ có ánh sáng của những đoàn tàu biển đang chạy, nghe như gió. Tô Hiểu theo cửa sổ bò ra, tiến đến trên đoàn tàu biển, cơn gió mạnh thổi tới, lạnh lẽo, nước mưa vỗ lên mặt hắn. Tô Hiểu chậm rãi bước đi trên nóc đoàn tàu biển, bởi vì không mang giày nên dưới chân hắn lạnh buốt, nhưng mỗi bước đi đều không phát ra chút âm thanh nào. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Tô Hiểu nằm ngang trên mép thùng xe, thân thể bay lên không trung. Đây là một động tác hết sức nguy hiểm, vì nước mưa làm cho bề mặt sắt thép của đoàn tàu trở nên trơn trượt. Chỉ cần bất cẩn một chút, hắn sẽ rơi xuống biển. Trong buồng xe thứ bảy sáng rực, Tô Hiểu lấy ra một chiếc gương, lợi dụng ánh sáng từ gương để quan sát tình hình trong buồng xe. Các người mấy tên khốn kiếp này, thả ta ra, ta là đại gia, nếu không thả ra cũng phải đưa cho ta Pepsi. Frankie tiếp tục cãi ầm ĩ, làm ba tên đặc vụ áo đen xung quanh càng thêm phiền muộn, một trong số họ không nhịn nổi. Cởi giày rồi, tiếp tục cởi cả tất, chuẩn bị dùng tất để bịt miệng Frankie. Quẹ, hai tên đặc vụ còn lại đều phát ra tiếng nôn khan. Mặc vào giày đi, chân ngươi hôi quá, mùi còn làm cay cả mắt ta. Quẹ, một tên đặc vụ vừa nói, vừa nôn khan, khiến tên kia cảm thấy vô cùng lúng túng. Ta nhất định sẽ không gọi nữa. Làm ơn mặc vào giày đi. Frankie không ngừng chớp mắt, có vẻ như thật sự bị mùi hôi làm cay mắt. Người còn dám gọi, ta sẽ nhét cái tất này vào miệng ngươi. Tên đặc vụ kia cười đều, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt thống khổ của đồng đội bên cạnh. Mặc vào giày, một tên đặc vụ thực sự không thể chịu nổi, vội vàng thúc giục. Vậy thì mặc vào. Ồ, tên kia mang theo bít tất đặc vụ, thân thể khẽ lay động, trong mắt có chút mê man. Rầm, rầm, ba tên đặc vụ liên tiếp ngã xuống đất. Frankie đứng đó, ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người bị chân thối hun đến hôn mê. Không đúng, có. Frankie vừa định kêu lên, đột nhiên cảm giác trong đầu choáng váng, rồi hắn cũng ngã vật ra đất, nằm chồng vó. Frankie chỉ là một nửa người cải tạo, bộ phận như đại não chưa được cải tạo hoàn toàn. Ngoài thùng xe, Tô Hiểu nhìn thấy mấy tên đặc vụ ngã xuống đất. Hắn ném cái bình sắt nhỏ trong tay xuống, rồi bắt đầu kiểm tra tình hình trong khoang thứ 5 và thứ 8, sau khi xác nhận rằng, trong thời gian ngắn, người ở hai khoang trước sẽ không đến khoang thứ 7. Tô Hiểu bắt đầu tháo dỡ pha lê ở khoang thứ 7. Việc tháo dỡ pha lê từ bên ngoài không phải đơn giản, nhưng chỉ trong 5 phút, hắn đã tháo rời pha lê một cách hoàn hảo, đứng ở cửa sổ khoang xe. Tô Hiểu dùng tay đẩy mưa lớn, làm ướt áo quần, rồi thay đồ khô, hắn lấy khăn mặt lau tóc và chân, sau đó ném quần áo ướt và khăn mặt xuống biển. Mặc dù quần áo lại bị nước mưa làm ướt, nhưng cũng không còn nước rời xuống đất nữa. Hắn lặng lẽ nhảy vào khoang thứ 7. Một mùi hôi thối khó tả lập tức xộc vào mũi. May mà cửa sổ đã mở, nếu không, cỗ mùi này thực sự có thể làm người ta cảm thấy không chịu nổi. Nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Frankie. Tô Hiểu vận động ngón tay chỉ vào cơ thể Frankie, nói, một, bảo vật, đang ẩn giấu trong người hắn, hắn và CP9, mấy người cùng hành động, chính là vì vật này. Hiện giờ, trên tàu biển không có khế ước giả nào, có thể cùng hắn tranh đoạt vật ấy. Lúc ban đầu, mục tiêu của Tô Hiểu không phải là Robin, Luffy, Khalifa hay Iceberg, mà chính là vật nọ trong cơ thể Frankie. Hắn gia nhập công ty Galera chính là vì vật này. Sau khi tiến vào thùng xe thứ 7, Tô Hiểu nhẹ nhàng bước đến cửa thùng xe, khóa chặt cửa sau khi đã chắc chắn không có gì cản trở. Frankie lúc này đã hoàn toàn mê man. Để đảm bảo hắn không tỉnh lại bất ngờ, Tô Hiểu lấy ra một nhánh thuốc, chích vào vị trí sau lưng Frankie. Tên Frankie này có sự cải tạo cơ thể khá kỳ lạ. Thân thể phía trước đã được thay thế bằng máy móc, nhưng phía sau vẫn là cơ thể máu thịt bình thường. Sau khi xác định Frankie sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn, Tô Hiểu tháo dây thừng và xích sắt trên người hắn. Tô Hiểu gõ nhẹ vào ngực Frankie, bên ngoài mềm mại, nhưng bên trong lại cứng rắn, chắc hẳn là có một không gian khá lớn. Hắn cảm thấy có chút lúng túng, không biết phải mở ngực Frankie như thế nào, liệu có phải dùng sức bạo phá không? Sau khi tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu phát hiện ra một công tắc ở bên sườn của Frankie. Hắn ấn nhẹ vào công tắc, nghe thấy tiếng răng rắc một cái, rồi phần ngực của Frankie mở ra, ba bình Pepsi lăn ra trước mắt. Tô Hiểu không động vào ba bình Pepsi đó, mà tiếp tục tìm kiếm trong lồng ngực của Frankie. Sau một hồi tìm kiếm, hắn không phát hiện gì đáng nghi. Ùm ộp, tiếng động phát ra từ trong ngực Frankie. Dường như có một cơ chế nào đó đang được kích hoạt, tốc độ tiêu hao Pepsi trong ba bình cũng gia tăng, hết hơn nửa bình Pepsi. Cơ thể Frankie rung động vài cái, rồi cuối cùng không còn đứng dậy nữa. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm trong lồng ngực của hắn. Ngoài một ít nội tạng chủ yếu, toàn bộ phần còn lại của cơ thể Frankie đều đã được thay thế bằng máy móc. Trong lồng ngực không tìm được vật mình muốn. Tô Hiểu cau mày, thân thể đối phương lớn như vậy, vật kia có thể giấu đi nơi nào? Ngón tay hắn điểm vào cánh tay Frankie, chỉ cảm nhận được kết cấu sắt thép, không phát hiện đồ vật khả nghi. Hắn tiếp tục dò xét đầu, ngực, tay, chân của Frankie, nhưng không thu được gì. Điều này khiến Tô Hiểu vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ vật kia không nằm trong thân thể Frankie? Không thể nào. Căn cứ theo thông tin ban đầu, vật kia hẳn là do Frankie mang theo bên người. Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Nếu vật kia được giấu trong thân thể, hắn sẽ giấu ở đâu? Đầu tiên, vật ấy không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Thứ hai, do đã tồn tại một thời gian dài, vật ấy rất dễ bị tổn hại. Với hai đặc điểm này, có thể loại trừ khả năng giấu trong cánh tay hay ngực. Vậy thì nơi nào là nơi khó bị thương trong lúc chiến đấu? Tô Hiểu ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Frankie. Hắn đưa ngón tay điểm vào lưng Frankie, lần lượt cảm nhận, khi đến vùng eo, ngón tay của hắn khựng lại. Đây là, Tô Hiểu tìm kiếm xung quanh, và nhanh chóng phát hiện ra một phần da nhân tạo ngụy trang. Hắn xốc phần da nhân tạo lên, và một chiếc khóa mật mã lớn, bằng bàn tay lộ ra trước mắt. Mật mã có ba vị, được tạo thành từ các con số từ 1 đến 9. Tổng cộng có 504 cách kết hợp A, 3, 9, bằng 987, bằng 504, dựa vào vận may, rõ ràng không thể mở được. Tôi hiểu, bắt đầu hồi tưởng lại một số thông tin đã biết. Người cá Tom sinh nhật vào ngày 16 tháng 3, Iceberg sinh nhật vào ngày 3 tháng 1, còn Frankie sinh nhật vào ngày 9 tháng 3. Ba cái sinh nhật này, tôi hiểu đầu tiên thử nghiệm mật khẩu dựa trên ngày sinh của người cá Tom. Là ngày 316, sau khi nhập mật khẩu, đèn đỏ sáng lên, nhưng màn hình chỉ hiện lên con số 4, mật mã này có thể được thử nghiệm tối đa 5 lần. Và nếu sau 5 lần mà không thành công, có thể xảy ra tình trạng khóa kín hoặc tự hủy, mật mã liên quan đến người cá Tom không đúng. Tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về những khả năng khác. Nếu hắn không nhầm, mật mã này có thể có mối quan hệ sâu sắc với người cá Tom. Vì Tom đã có ảnh hưởng lớn đối với Frankie, chính vì vậy, Frankie mới thiết lập mật mã này, đặc biệt là ba chữ số đầu tiên, rất có thể, chính là ngày sinh nhật của Tom. Tôi hiểu thử nghiệm tổ hợp thứ hai, 313, là sự kết hợp của ba người với sinh nhật vào tháng này. Trong đó Tom là người dẫn đầu, nhưng mật mã vẫn sai, còn lại ba lần thử. Tôi hiểu lại thử tổ hợp 331, nhưng cũng không đúng. Còn lại hai lần thử, ba tổ hợp đều sai, nhưng hắn vẫn còn hai cơ hội. Tô Hiểu vứt bỏ ba ngày sinh nhật sang một bên, nghĩ rằng mật mã có thể không phải là ngày sinh nhật, mà là một ngày quan trọng khác, một ngày quan trọng hơn cả sinh nhật, chính là ngày rỗ của người cá Tom. Tô Hiểu có chút đau đầu, hắn thực sự không biết đi đâu mà tìm ngày rỗ của Tom, thực là chuyện rắc rối, nhưng chuyện đã đến mức này. Không được cũng phải cố gắng. Hắn bắt đầu nhanh chóng nhớ lại tất cả những gì liên quan đến người cá Tom. Đầu tiên, người cá Tom bị định tội vì đã trợ giúp Roger chế tạo thuyền. Sau khi bị định tội, người cá Tom lại trợ giúp thế giới, chính phủ xây dựng đoàn tàu trên biển và được miễn tội. Tuy nhiên, thế giới chính phủ đã không giữ lời, lợi dụng lý do khác để đưa Tom ra xử tử. Tom không phải bị xử quyết ngay lập tức, mà sau khi bị trọng thương trong một cuộc đấu súng, hắn bị áp giải đến đảo Tư Pháp để chịu án tử. Lúc Tom bị xử quyết là vào mùa hè, từ trang phục của thị dân và CP, có thể phán đoán được điều này, và cũng là sau mùa hạ. Tôi hiểu từng ở Water 7 một thời gian dài. Hắn đã có kinh nghiệm thực tế về nhiệt độ và khí hậu nơi đó. Thời gian, đó là sau mùa hạ. Khi Tom bị đưa đến đảo Tư Pháp để xử quyết, Tom không phải là kẻ có tội ác tày trời, hắn chỉ là một tòng phạm mà thôi. Việc hắn giúp Roger chế tạo thuyền là một chuyện vô cùng quan trọng, và chính vì thế mà Tom đã bị xử lý đầu tiên, nhưng lại không bị phạt ngay lập tức. Đảo Tư Pháp sẽ không tùy tiện chọn thời gian sửa án, đặc biệt là với một người như Tom, một người đóng tàu huyền thoại. Lại có sự mâu thuẫn giữa người cá và loài người, cả một loạt manh mối đều đã có. Và sau mùa hạ, vào ngày đặc biệt của đảo Tư Pháp, Tom bị xử quyết, thi thể của hắn sau đó bị đưa về ngư nhân đảo để an táng. Tôi hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, rồi cuối cùng nhấn mã số khóa 831, tiếng rắc vang lên, mật mã khóa mở ra. Tôi hiểu lấy một vật gì đó ra, kiểm tra thuộc tính của nó, rồi hài lòng gật đầu. Hắn cẩn thận đặt một vật khác vào trong mật mã khóa, đóng lại cẩn thận, và tiếp tục đặt Frankie trở lại tư thế ban đầu. Sắp đến giờ hoàn nguyên, tôi hiểu, nhìn qua cửa sổ thùng xe, cảm nhận là nước mưa lạnh lẽo đang kéo tới. Hắn nằm ngoài, xuyên thành thùng xe, nửa thân người bay lên không trung, cẩn thận lắp lại cửa sổ thủy tinh. Trước khi lắp, hắn còn lau đi vệt nước trên cửa sổ. Sau khi làm xong mọi thứ, tôi hiểu nhẹ nhàng, chạy đến kíp thứ tư của thùng xe, vươn người vào gian phòng riêng của mình. Mưa to có thể sẽ làm lộ vết chân mà hắn để lại trên thùng xe. Hắn liền cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt sũng, lau khô cơ thể, rồi ném quần áo ướt cùng khăn mặt vào biển. Sau đó, hắn thay một bộ quần áo khác giống hệt như trước. Không chỉ làm khô người, tôi hiểu còn lau sạch nước mưa trong phòng riêng, không để lại bất kỳ vết chân hay dấu vân tay nào. Sau khi hoàn tất, hắn chỉnh lại cửa sổ thủy tinh, sắp xếp mọi thứ gọn gàng và thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, tôi hiểu nhận ra phía sau mình, Bobby đang quan sát hắn. Thế nào, đói bụng sao? Tôi hiểu hỏi, bố bố gâu, Bobby không phải là đói bụng, mà là đang cảm thán rằng thế giới của loài người thật sự phức tạp, không đói bụng. Tôi hiểu ngạc nhiên nhìn Bobby. Gần đây hắn đã nhận ra rằng, IQ của Bobby rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trước đây, khả năng nhận thức của Bobby còn chưa rõ ràng như vậy, nhưng giờ đây, nó dường như có thể từng bước tích lũy và phát triển. Bobby thể hiện sự thông minh không giống như một con dã thú, mặc dù IQ của nó không thể sánh được với con người. Nhưng chắc chắn không phải là ngu ngốc, mà chỉ là khác biệt mà thôi. Bố bố, đây là cái gì? Tôi hiểu duỗi ra năm ngón tay, bố bố gâu cúi đầu, tựa hồ không muốn trả lời câu hỏi khó hiểu đó. Ồ, xem ra người cũng không phải quá thông minh. Bobby liếc mắt một cái. Nó cảm thấy sự thông minh của chính mình chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Tôi hiểu đẩy Bobby lên vị trí cuối giường. Hắn ngồi xếp bằng ở đầu giường, bởi vì Bobby mới vừa ngủ ở chỗ này. Chân dưới còn lưu lại chút ấm áp. Tình huống trong thùng xe thứ bảy sẽ không bị phát hiện trong thời gian ngắn. Tôi hiểu liền lấy toàn bộ hòm báu cùng ba thẻ màu đỏ ra. Tổng cộng có một viên hòm báu màu xanh lam và ba thẻ màu đỏ. Trong đó có hai thẻ màu đỏ có hàm lượng kim loại thấp. Tôi hiểu trực tiếp mở chúng ra. Hai vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện, tổng cộng có 6 cơ hội mở. Nhìn thấy vòng xoáy đỏ ngòm, trong lòng tôi hiểu không khỏi hoảng sợ. Mỗi khi hắn mở thẻ màu đỏ, thường đều thấy chúng đen đến mức tận cùng. Bobby bên cạnh, tinh thần tỉnh táo, lướt đến gần tôi hiểu, ánh mắt rõ ràng truyền đạt ý muốn, thả ra thẻ màu đỏ. Để ta thử, ngươi muốn thử sao? Tôi hiểu sờ đầu Bobby, gâu, Bobby, kêu một tiếng, tốt lắm, phân cho ngươi một cái, tôi hiểu nói, rồi đưa thẻ màu đỏ cho Bobby. Bobby vội vàng, không thể nhịn được, liền thò đầu vào vòng xoáy đỏ mòm. Tôi hiểu, cũng đưa tay vào một vòng xoáy khác, cả hai khí ước giả này đều là nam tính, cho nên không mở ra những vật phẩm hỗ trợ như áo ngực. Trong vòng xoáy máu tì một hồi, cuối cùng một vật lạ xuất hiện trong tay hắn. Vật ấy bên ngoài tuy bóng loáng, nhưng kích thước không lớn. Tôi hiểu rút vật ấy ra khỏi vòng xoáy đỏ. Và ngay lập tức, thông báo, luân hồi nhạc viên, vang lên, người thua được tinh linh bí dược. Nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống vào sẽ khôi phục 1% sinh mệnh giá trị mỗi giây, hiệu quả kéo dài trong 2 phút. Nếu dùng trong rừng rậm, hiệu quả khôi phục sẽ tăng gấp đôi. Cho điểm, 70, chú thích, vật phẩm phẩm chất màu lam có điểm từ 31 đến 70. Giới thiệu tóm tắt, mặc dù tinh linh có chút ngạo mạn, nhưng kỹ thuật của họ lại khiến người ta phải tin phục, hạnh phúc, đến quá đột ngột. Tôi hiểu, trong lúc nhất thời, không thể bình tĩnh lại được, hắn vừa mở một thẻ khí. Ước giả bình thường lại thu được một dược tề cực phẩm. Tinh linh bí dược mỗi giây sẽ khôi phục 1% sinh mệnh giá trị, cộng thêm hiệu quả trong 2 phút, tổng cộng có thể khôi phục đến 120% sinh mệnh giá trị. Nếu như dùng trong rừng rậm, hiệu quả khôi phục sẽ là 240%. Chai dược tề này rất thích hợp sử dụng trong chiến đấu. Trong những lúc nguy cấp, nếu tôi hiểu uống vào, lại kết hợp với Bobby vầng sáng, hắn mỗi giây sẽ khôi phục sinh mệnh giá trị, khiến kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng. Ngoài ra, Thể tích của tinh linh bí dược rất nhỏ. Trong tình huống khẩn cấp, Tô Hiểu có thể trực tiếp ngậm trong miệng và cắn nát khi cần thiết. Chai lọ được chế tác từ nhựa cây, sẽ không làm tổn thương thực quản. Đến khi vào dạ dày, sẽ bị tiêu hóa. Nhìn chai dược tề màu xanh biếc trong tay, Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Nếu chiến đấu trong rừng rậm, đây sẽ là một lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ để bảo vệ mạng sống. Thậm chí, ta có thể giết ngược lại. Cũng không phải là ảo giác. Mở thẻ màu đỏ tươi, một luồng sáng phóng vào hồn khiến Tô Hiểu thêm phần tự tin. Hắn lại tiếp tục đưa tay vào vòng xoáy đỏ rực. Lần này lấy ra hai vật phẩm. Ngươi thu được dưa chuột, ngươi thu được bài máy bay chén chi kỳ. Tô Hiểu sừng sốt, thuận tay ném chiếc chén máy bay vào gầm giường. Cảm thấy vật này có thể đã qua sử dụng. Trong tay hắn cầm quả dưa chuột, chợt nghĩ liệu vật này cũng đã bị dùng qua. Hắn cảm thấy buồn nôn, liền ném quả dưa chuột xuống gầm giường, đồng thời lau tay vào ống quần. Gâu, Bobby kêu lên, vẻ mặt đau khổ. Tô Hiểu nhìn lại, suýt nữa bật cười. Trước mặt Bobby là một chợ nhỏ, có quả dưa hấu, bó rau hẹ và một túi trứng gà. Mở thẻ màu đỏ tươi, đôi khi đúng là hố cha. Vật phẩm có thể vô giá trị, cũng có thể vô cùng quý giá. Hắn nhìn lại viên hòm báu còn sót lại cùng thẻ đỏ tươi. So với thẻ màu lam, Tô Hiểu càng chú trọng thẻ đỏ này. Bác Ni ngậm thẻ đỏ tươi, ra hiệu hắn mở, âu hoàng muốn tới, ngươi tránh ra. Tô Hiểu cầm thẻ đỏ tươi, ngậm một nén hương, rồi lấy ra, vận mệnh cứu rỗi cộng 7, bật lửa, dùng vận mệnh cứu rỗi đốt thuốc lá. Tô Hiểu hít sâu một hơi, số mệnh chi lực hiệu quả xuất hiện, may mắn thuộc tính cộng 3, kéo dài trong 2 phút, là thẻ đỏ tươi, cấp 9, nữ nhân kia là khế ước giả cấp 9. Nên thẻ đỏ tươi này cũng là cấp 9, một đạo vòng xoáy, màu đỏ thẫm xuất hiện, lớn hơn rất nhiều so với hai vòng xoáy trước, mà sắc đỏ càng thêm thâm sâu. Tô Hiểu đưa tay vào vòng xoáy màu đỏ ấy. Lúc này, hắn đang ở trong trạng thái âu hoàng, vì vậy trực tiếp lấy ra một vật phẩm. Ngươi thu được kính mắt, khủng long bạo chúa, món đồ bình thường, Tô Hiểu trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng ngay lập tức tự an ủi bản thân, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, lần sau chắc chắn sẽ may mắn hơn. Hắn lại tiếp tục đưa tay vào vòng xoáy đỏ, người thu được, món đồ bình thường. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, dường như nhận ra tâm trạng của hắn không tốt. Bóp Nê tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng đầu sượt vào vai Tô Hiểu, không sao đâu, chuyện này chẳng qua chỉ là một đả kích nhỏ, Tô Hiểu nói, lần thứ 3. Hắn lại đưa tay vào vòng xoáy đỏ. Bóp Nì rõ ràng cũng có phần lo lắng, kêu lên một tiếng, như thể đang cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Cuối cùng, Tô Hiểu cảm nhận được một vật thể cứng rắn. Vật này không lớn, nhưng hắn chỉ có thể nhận ra rằng nó có hai đặc điểm rõ ràng. Tuy vậy, cho đến lúc này, hắn vẫn không biết vật đó là gì. Mở thẻ màu đỏ tươi ra, vận khí của hắn tốt lên, nhưng vật phẩm vẫn không có hình dáng rõ ràng. Trong vòng xoáy đỏ mịt mờ vẫn luôn có một lớp sương mù bao phủ. Tô Hiểu lấy vật phẩm ra, cảm thấy ngẩn ngơ. Bắp Ni bên cạnh cũng không dám tin vào mắt mình, liếc nhìn vật phẩm trong tay Tô Hiểu rồi lại nhìn hắn. Bố bố, hôm nay quả thật là ngày may mắn của ta. Lúc này Tô Hiểu trong tay cầm một cây súng nắm cỡ lớn, dài hơn 1 mét, gần 2 mét. Cây súng này toàn thân màu đen, mang đậm vẻ khoa học kỹ thuật. Một bên thân súng có họa tiết con nhện màu đỏ, khiến người ta không khỏi thắc mắc, vì sao cây súng này lại không có kính ngắm như những loại súng nắm thông thường. Spider Queen, nơi sản xuất, toàn chức khó coi, phẩm chất, màu tím, loại hình, súng nắm hạng nặng, bền độ, 50-50, lực công kích, từ 40-71, trang bị yêu cầu, sức mạnh 27, nhanh nhẹn 31, trí lực 10. Trang bị hiệu quả 1, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, người sẽ ẩn giấu trong thân súng nắm Spider Queen. Sau đó bắn ra viên đạn, tự động điều chỉnh theo phong tục, đầu ngắm sẽ tự động khóa mục tiêu, và viên đạn cuối cùng sẽ trúng vào điểm mục tiêu chính. Lưu ý, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động, cần tiêu tốn 100 điểm pháp lực trị, hiệu quả kéo dài 20 phút. Lưu ý, thời gian làm lạnh của quang học hồng, ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động, là 5 giờ, trang bị hiệu quả 2, tinh chuẩn đường đạn, bị động, độ chính xác, khi bắn được tăng lên 12%, đánh giá, 149, chú thích, trang bị màu tím, có điểm số từ 71 đến 150, giới thiệu tóm tắt, ý chí của Spider Queen không thể bị chống cự, khi nó đã nhắm vào ngươi, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện đi, giá bán, 41.000 nhạc phiên tệ. Tôi hiểu cảm nhận đầu tiên là cây súng nắm này vô cùng mạnh mẽ, cảm giác thứ hai là may mắn, khi trước kia đối mặt với nữ nhân không kịp ứng phó, nếu không, hắn rất có thể đã bị người phụ nữ đó dùng súng nắm bắn trúng. Một khi bị trúng đạn từ khẩu súng này, với uy lực của súng nắm, ngay cả khi không bị trọng thương, người bị bắn cũng sẽ tiêu hao rất nhiều vật phẩm hồi phục. Tôi hiểu cầm khẩu súng nắm Spider Queen lên, chỉnh lại tư thế nắm. Khẩu súng nắm này rất nặng, không ngạc nhiên, khi cần đến 27 điểm sức mạnh mới có thể sử dụng, hắn lùi lại, thay băng đạn cho súng. Băng đạn này quả thật rất lớn, mỗi viên đạn đều được sắp xếp gọn gàng, tổng cộng có 20 viên. Qua kiểm tra, có thể thấy khẩu súng nắm công nghệ cao này là loại súng liên phát. Chỉ cần nắm chuẩn, dù không trúng ngay vào yếu điểm, đối phương cũng sẽ bị đánh tơi tả. Có một vấn đề hiện ra trước mắt, viên đạn súng nắm này rất đặc biệt, đường kính lên đến 13,77, tôi hiểu trước nay chưa từng nghe nói tới loại đạn này, mà đây còn là loại đạn chuyên dụng. Thông qua việc hỏi dò từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu biết được rằng loại đạn này có thể bổ sung tại đây, mỗi viên giá 50 điểm nhạc viên tệ, 20 viên là 1.000 điểm nhạc viên tệ. Lúc này, trong băng đạn có tổng cộng 20 viên, tôi hiểu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu như hắn có thể lợi dụng đạn này để đánh lén những khế ước giả hoặc các nhân vật trong kịch bản trên đảo Tư Pháp thì sao? Đáp án rất đơn giản, và khi những kẻ đó khó khăn lắm mới tiến đến gần hắn, tôi hiểu đã có thể rút chàm long, thiểm giả. Gần người mới chính là thế mạnh của hắn. Spider Queen với kính quan học hồng ngoại dò xét 8 lần, chủ động, có thể tự động điều chỉnh, không cần tôi hiểu phải nắm rõ từng chi tiết trong việc sử dụng súng nắm. Càng là vũ khí công nghệ cao thì càng dễ sử dụng, hệ thống chiến đấu của tôi hiểu đã hoàn chỉnh, sẽ không bao giờ xảy ra tình huống bị đối phương diều hâu đến chết. Gần người là thủ đoạn chiến đấu chính yếu của hắn, nếu như không cẩn thận bị kẻ địch kéo dài khoảng cách, hắn sẽ sử dụng phá toái tinh linh để mở rộng tầm nhìn và xạ kích. Nếu kẻ địch còn tiếp tục chạy xa, tôi hiểu sẽ trực tiếp rút Spider Queen ra, bắt đầu lắp súng. Và dưới sự phối hợp này, kẻ địch gần như không thể chạy thoát. Spider Queen có lực công kích rất mạnh, là vài lần của phá toái tinh linh. Một cú đâm mạnh, ngay cả Tô Hiểu cũng có thể bị xuyên thủng. Một khi súng bắn trúng đầu, kẻ địch sẽ lập tức bị miểu sát. Khi thu hồi Spider Queen, trong lòng Tô Hiểu không khỏi cảm thấy hưng phấn, chờ mong cuộc chiến cuối cùng tại đảo Tư Pháp. Thu hoạch hôm nay khá dồi dào, số mệnh chi lực vẫn còn thừa 30 giây. Tôi hiểu thuận tay, mở ra chiếc hòm báo màu lam. Ánh sáng nhạt màu lam, lấp lánh từ bên trong. Tôi hiểu trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, lại là tia chớp. Tuy nhiên, tia chớp lần này có sắc thái nhạt hơn, không giống những lần trước. Ngươi thu được 3.000 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được 1.000 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được 500 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được 2.100 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được 860 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được 5.100 điểm nhạc phiên tệ. Một dãy lớn nhắc nhở về nhạc phiên tệ xuất hiện, nhưng không có bất kỳ trang bị nào. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy khá ngạc nhiên. Có lẽ tia chớp nhạc này chính là biểu tượng cho sự bùng phát lớn của nhạc viên tệ. Hắn không khỏi suy nghĩ, rất có thể là như vậy. Tôi hiểu nhanh chóng thu thập số nhạc viên tệ trong hòm báu. Khi nhìn thấy tổng số điểm nhạc viên tệ, hắn kinh ngạc phát hiện ra một điều kỳ lạ. Chiếc hòm báu này đã mở ra tới 12.506 điểm nhạc viên tệ. Con số này quả thật là một điều bất ngờ, bởi vì đối với một hòm báu mà nói, số điểm này thật sự rất lớn. Tôi hiểu buông chiếc bật lửa trong tay. Vật này quả thật rất xứng với cái tên vận mệnh cứu rỗi. Khi hòm báu và 3 tấm thẻ đỏ đã được mở xong, tôi hiểu chợt nhận ra một sự thật. Việc mở ra những vật phẩm này mang lại sự nguy hiểm vô cùng lớn đối với thế giới xung quanh. Sau khi mở 3 tấm thẻ đỏ, hắn có thể cảm nhận được sự lợi lộc mà nó mang lại. Nhưng khi mở xong tấm thẻ đỏ cuối cùng, hắn lại nảy sinh suy nghĩ muốn săn giết một vài khế ước giả. Loại ý nghĩ này nhanh chóng bị Tô Hiểu đè nén. Hắn đã có kế hoạch riêng, nếu khế ước giả không chủ động trêu chọc hắn, hắn sẽ không đi săn giết những khế ước giả đó, cũng không làm trái quy tắc ngoài lề. Sau khi thu được hòm báu và thẻ đỏ tươi, Tô Hiểu an nhàn nằm trên giường. Đoàn tàu biển vẫn chạy như bay, nhưng không được vững vàng cho lắm, vì giường hơi ngắn. Hắn và Bắp Này nằm chung, khiến có chút chật chội. Bắp Này thì gối lên bụng hắn. Có lúc, Tô Hiểu chỉ có Bắp Này là người thân cận, những kẻ khác đều tránh xa hắn. Hú hồ, không ai dám gối lên bụng hắn như vậy. Tô Hiểu bắt đầu chợp mắt, bên ngoài có thể sẽ loạn lên, nhưng hắn chỉ cần tiếp tục ngủ là được. Không lâu sau, một sự kiện khiến Luchi và đám người nghi ngờ rằng hắn chính là kẻ chủ mưu. Liệu có chứng cứ gì không? Tôi hiểu bây giờ là người của không CP, tuy rằng địa vị hiện tại có chút lúng túng, nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng, Luchi và đám người đó cũng không thể bắt hắn. Mọi sự nghi ngờ đều chỉ có thể dừng lại ở mức độ hoài nghi mà thôi. Chẳng bao lâu sau, tiếng động từ đoàn tàu biển bắt đầu ầm ĩ và tốc độ chạy ngày càng gấp gáp. Tôi hiểu vẫn bình thản nằm trên giường, Bắp Ni cũng không hề động đậy. Ầm, cửa phòng bị phá vỡ, Luchi và đám người xông vào, bốn người đứng xung quanh Tô Hiểu, lưng quay về phía hắn, có vẻ như đang bảo vệ an nguy cho hắn. Thực tế, họ đang quan sát mọi thứ trong phòng riêng, nhưng một hồi lâu, vẫn không phát hiện gì bất thường. Byakuya, có, kẻ địch, ẩn nấp trong đoàn tàu biển, vì thế chúng ta tự ý, xông vào phòng của ngươi, đây là vì bảo vệ an toàn cho ngươi, mong người đừng hiểu lầm. Khalifa mở miệng giải thích, có đúng không? Vậy thì thật là cảm tạ các ngươi. Tô Hiểu vẫn như cũ nằm trên giường, hai tay gối ra sau gáy. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, Bắp Ni cắn vào eo Kaku, không kịp xoay sở, khiến eo Kaku máu thịt bè bét. Không chỉ vậy, Bắp Ni còn liên tục lay động đầu, tựa hồ muốn cắn một miếng thịt từ người Kaku. Nó thể hiện rõ bản tính sói hoang, hung bạo vô cùng, chỉ cần Bắp Ni cắn vào kẻ địch, dù cho bị chặt bỏ đầu, nó cũng sẽ không nhả ra, chỉ có Tô Hiểu mới có thể khiến nó thả lỏng. Thách khai, Kaku gầm nhẹ, một quyền vung lên muốn đánh vào Bắp Ni. Tuy nhiên, vào lúc này, Kaku nhận ra một đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết đang theo dõi hắn. Người là nghĩ, thương tổn ta à? Tô Hiểu đứng dậy, ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kaku. Kaku, dừng tay, Luchi khẽ quát một tiếng, bốp. Nghe thấy lời Tô Hiểu, Bắp Ni lập tức nhả ra, khóe miệng còn nhỏ giọt máu. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn Kaku, tiếp lời, Kaku, đột nhiên có người xông vào gian phòng của ta. Ta hợp tác đây là vì bảo vệ an nguy của mình, xin ngươi thông cảm. Đây gần như là lời nói của Luchi vừa rồi. Nhưng giờ Tô Hiểu lại lặp lại nguyên văn cho bốn người CP9. Không, sự, Kaku nghiến răng trả lời, bọn họ đã chọn cách trực tiếp xông vào phòng mà không gõ cửa. Chính là gián tiếp đối đầu với Tô Hiểu. Khi Frankie bị tấn công, bốn người CP9 liền nghĩ ngay đến Tô Hiểu. Vì thế liền xông vào phòng Tô Hiểu, nhằm tìm kiếm manh mối. Tô Hiểu lạnh lùng nói. Vậy, các ngươi đã tìm thấy kẻ địch rồi chăng? Tô Hiểu thở dài một hơi, tựa hồ mới tỉnh dậy từ giấc ngủ. Hắn vẫn đang tiếp tục điều tra. Luchi ngăn cản tầm mắt của Tô Hiểu. Trong khi Khalifa và ba người khác đã nhân cơ hội kiểm tra cửa sổ phòng riêng, cửa phòng bị ngăn cản bởi người canh giữ, có thể ra ngoài, chỉ có cửa sổ này. Tất nhiên cũng có thể có những khả năng khác. Vừa rồi quả thật chúng ta có chút lỗ mãng, vật này làm ta cảm thấy hơi áy náy. Luchi nói, đồng thời lấy ra một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền được kết thành từ một chuỗi sợi, chủ thể là một viên đá nhỏ cỡ ngón tay, trên đó khắc những lời chúc phúc. Luchi nắm lấy chuỗi sợi, nếu Tô Hiểu nhận lấy, chắc chắn sẽ chạm vào viên đá nhỏ kia. Thôi, ta không để tâm. Tô Hiểu đáp, không có ý định chạm vào mặt dây chuyền. Ánh mắt Luchi lóe lên một chút, ngươi nhất định phải nhận lấy. Tô Hiểu trong lòng rùng mình, vật này có gì không ổn sao, liệu có kịch độc bên ngoài không? Hắn tự nhủ rằng khả năng này không lớn, bởi hắn đã có kinh nghiệm với những loại độc tố mãn tính. Hắn giơ tay nhận lấy mặt dây chuyền. Khalifa và ba người khác đều vô tình hay cố ý quan sát Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm mặt dây chuyền trên tay, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn lướt qua mặt dây chuyền một lượt, quan sát kỹ càng. Vật này rất thô ráp, mặt dây chuyền ít nhất cũng phải trải qua một quá trình điêu khắc. Sau khi bỏ mặt dây chuyền vào trong áo, tôi hiểu, không thấy có gì khác thường. Lưu Chi nhận ra vậy, và lên tiếng. Chúng ta sắp đến đảo Tư Pháp rồi. Chuẩn bị xuống xe, đi đến thùng xe số 3, bốn người CP9 rời khỏi phòng riêng. Và khi họ đóng cửa, tôi hiểu khẽ mỉm cười, hắn từ trong túi, lấy ra mặt dây chuyền, rồi thu nó vào không gian dự trữ, hài lâu thạch mặt dây chuyền, vô phẩm cấp, đặc thù vật phẩm, CP9, bốn người không tìm thấy dấu vết gì trong phòng riêng. Vì vậy, Luchi lập tức đưa cho hắn hài lâu thạch, mục đích là để kiểm tra xem hắn có phải là trái cây năng lực giả hay không. Đảo Tư Pháp sắp đến, và khi đó, đối thủ của Tô Hiểu sẽ không còn là các đặc vụ CP9 nữa, mà là những quan chức chính phủ, những kẻ càng giả dối và phức tạp hơn. Đoàn tàu biển chậm rãi tiến vào ga của đảo Tư Pháp. Tô Hiểu ngồi trong buồng xe ở tiết thứ ba, xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía đảo Tư Pháp. Đảo Tư Pháp bao gồm ba hòn đảo liên kết với nhau. Hòn đảo đầu tiên ở phía trước gọi là Tiền Đảo. Đây là cửa ngõ chính của đảo Tư Pháp. Sau Tiền Đảo là Bản Đảo, nơi có sở thẩm phán, nơi phụ trách xét xử các phạm nhân bị áp giải đến đảo Tư Pháp. Tuy nhiên, sở thẩm phán chỉ làm thủ tục qua loa, vì một khi phạm nhân đã bị đưa đến đảo Tư Pháp thì đều đã bị kết án có tội, nên quá trình xét xử thường rất qua loa. Sau Bản Đảo là đảo Tư Pháp, nơi có xây dựng tháp công lý, Tower of Justice. Ba hòn đảo này được nối với nhau bằng cầu treo, với thứ tự lần lượt là Tiền Đảo, Bản Đảo và đảo Tư Pháp. Đảo Tư Pháp chính là trung tâm, còn Tiền Đảo và Bản Đảo chỉ đóng vai trò như những lớp phòng ngự. Sau đảo Tư Pháp có một cây cầu tên là cầu Hesitation, Bridge of Hesitation. Cây cầu này nối liền với cổng công lý, Gate of Justice. Chỉ cần phạm nhân bị đưa đến cổng công lý, họ sẽ không còn cơ hội thoát được nữa. Phía sau cổng công lý là một vòng xoáy lớn. Chính phủ thế giới đã lợi dụng vòng xoáy này để kết nối ba cơ sở quan trọng, Hải quân, đảo Tư Pháp và ngục Impel Down, tạo thành một hệ thống giam giữ chặt chẽ. Quy trình áp giải một phạm nhân là như vậy. Trước tiên, họ sẽ bị đổ bộ lên Tiền Đảo, sau đó bị áp giải đến Bản Đảo để thẩm phán. Sau khi trải qua quá trình xét xử, phạm nhân sẽ bị đưa đến tháp công lý, nơi sẽ giam giữ họ tại các tầng dưới của tháp Penhidon. Khi bị giam giữ tại đảo Tư Pháp, chính phủ thế giới sẽ liên lạc với Hải quân hoặc Impel Down. Hải quân hoặc Impel Down sẽ phái người đến Gates of Justice. Đảo Tư Pháp có trách nhiệm áp giải phạm nhân đến đó. Quá trình từ khi phạm nhân vào đảo cho đến khi đến Gates of Justice cần từ 2 đến 3 ngày, nếu là trọng phạm, thì thời gian này có thể rút ngắn. Tuy nhiên, khi phạm nhân đã vào đảo Tư Pháp, chính phủ thế giới khó có thể can thiệp, vì xưa nay chưa từng có ai dám đến đảo Tư Pháp để cứu người. Nhưng trong tương lai không xa, một nhóm trẻ con còn miệng đầy sữa sẽ xông đến đảo Tư Pháp. Điều này là một tình huống mà chính phủ thế giới chưa bao giờ chuẩn bị. Khi đoàn tàu biển rời khỏi, tôi hiểu lúc này đang ở Tiền Đảo. Luchi cùng nhóm của hắn áp giải Robin và Frankie xuống đoàn tàu biển. Đoàn tàu biển xung quanh đầy đặc vụ. Xin chào, xin hỏi có phải là Byakuya tiên sinh không? Một nữ nhân tóc dài, dáng người cao gầy, mặc âu phục đỏ và đeo găng tay đen tiến lên đón chào. Tôi hiểu nhìn nàng, cảm giác có chút quen thuộc, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm thông tin về nàng. Rất nhanh, hắn nhận ra người này chính là Hải quân. Đã xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu. Ta là Hải quân Thượng tá Hina. Nữ Thượng tá Hải quân này trong miệng ngậm thuốc lá, thái độ vẫn tỏ ra khá nhiệt tình. Tôi hiểu cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao lại là người Hải quân đến tiếp hắn, còn nhóm không CP kia đâu. Chưa kịp hỏi thì ấn hồi nhạc viên lại vang lên nhắc nhở. Hắn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính và nhánh. Chủ tuyến nhiệm vụ đến đảo Tư Pháp đã hoàn thành, không có phần thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ bắt Nicole, Robin đã hoàn thành, thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ. Chi nhánh nhiệm vụ không có nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi khen thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ thì biến mất, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ vẫn tiếp tục. Chủ tuyến nhiệm vụ đảo Tư Pháp Quyết chiến độ khó đẳng cấp, level 12 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tham gia vào quyết chiến tại đảo Tư Pháp, thu thập bản thiết kế cổ đại binh khí Minh Vương, nhiệm vụ tin tức, cuộc quyết chiến tại đảo Tư Pháp, dự kiến sẽ bắt đầu sau 3 ngày, nhiệm vụ kỳ hạn, 4 ngày thưởng nhiệm vụ, 5 điểm thuộc tính, 14.000 điểm nhạc phiên tệ, trừng phạt, nhiệm vụ, khấu trừ 28.000 điểm nhạc phiên tệ, nhìn thấy chủ tuyến nhiệm vụ. Ánh mắt Tô Hiểu sáng lên. Trong lòng hắn, đã cảm thấy nắm chắc phần thắng, thông báo, nếu liệp sát giả mang theo bản thiết kế Minh Vương, nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành sau 3 ngày. Thông báo, vì bản thiết kế Minh Vương là vật phẩm đặc thù, khi quyết chiến bắt đầu, bản thiết kế Minh Vương sẽ bị bại lộ, tất cả khế ước giả sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, trước đây. Khi hắn tìm thấy bản thiết kế Minh Vương trong cơ thể Frankie, hắn đã đoán đây là vật phẩm nhiệm vụ bởi vì giới thiệu về bản vẽ này rất kỳ lạ. Minh Vương thiết kế bản vẽ, phẩm chất, không xác định loại hình, thiết kế đồ đánh giá, không giới thiệu tóm tắt, bản thiết kế cổ đại binh khí, yêu cầu phải biết cổ đại văn tự mới có thể kiểm tra nội dung cụ thể, không có phẩm chất, không có đánh giá, theo lý mà nói, Minh Vương thiết kế bản vẽ. Ít nhất cũng phải là vật phẩm phẩm chất tím trở lên, Tô Hiểu không hề lãng phí thời gian. Hắn đã đến gặp tất cả các khế ước giả trước, những người khác còn chưa nhận được nhiệm vụ, thì hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Chỉ cần thời gian đến, nhiệm vụ của hắn sẽ tự động hoàn tất. Cuộc quyết chiến khi khế ước giả nhận ra được vị trí bản thiết kế Minh Vương là một chuyện phiền phức, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận chém giết. Chỉ cần bản vẽ còn trong tay hắn, những khế ước giả kia, nhất định, sẽ tìm đến cửa. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cái, tháp cao vút, Tower of Justice, nơi đó chính là mục tiêu, hắn cần phải tới. Hắn gọi vài tiếng, Diakuya tiên sinh, Kano tiên sinh, Hina, thần sắc, Hina, có chút không hài lòng, hả, Tô Hiểu vẫn đang suy nghĩ đổi sách, không để ý đến tiếng gọi của Hina. Hina tức giận. Phun ra một làn khói xanh, vừa nãy ta đã đề nghị, Diakuya tiên sinh nghĩ sao? Chúng ta đã cùng với CP bộ môn thỏa thuận xong, người như ngươi, một nhà khoa học, nghiên cứu không phải là nơi thích hợp để ở lại đảo Tư Pháp. Nghe vậy, tôi hiểu nhíu mày, ý của các ngươi là sao? Hina tiếp tục nói, đúng vậy, Diakuya tiên sinh, đảo Tư Pháp gần đây, có một trụ sở hải quân bí mật. Chúng ta chuẩn bị đưa ngươi đến đó, xin yên tâm, trên đường chỉ mất khoảng nửa giờ. Tô Hiểu trong lòng trầm ngâm, xem ra đây là một giao dịch nào đó giữa hải quân và CP bộ môn. Hắn liền hỏi, yêu cầu của ta các ngươi hẳn là đã rõ cả, phải không? Rõ ràng, Hina đáp, mỗi một chế tác bom, ngươi cần phải cung cấp 2.000 viên bom, và một chiếc Ryo Wazamono kiếm, Dekuya tiên sinh có thể thu gom. Hina rất thẳng thắn đáp ứng yêu cầu của Tô Hiểu. Xem ra chuyện này đã được hải quân cao tầng thương nghị xong. Tuy nhiên, nàng có một yêu cầu phụ thêm. Sau 3 ngày, nàng muốn đến đảo Tư Pháp một chuyến. Hina không trực tiếp đáp ứng, mà chỉ nói một tiếng, rồi cầm Tendenmushi đi sang một bên. Mấy phút sau, Hina trở lại và nói, Byakuya tiên sinh, phía trên đã đồng ý yêu cầu của ngươi. Chúng ta có thể xuất phát. Tôi hiểu liếc nhìn đảo Tư Pháp. Mặc dù hắn không muốn rời khỏi chiến trường này, nhưng vì tình thế bắt buộc, hắn không thể không đi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Hắn cùng Hina đi đến một chiếc quân hạm lớn, rồi leo lên tàu. Khi nhìn thấy trên hạm có một nữ hải quân lão niên, đôi mắt của nàng khẽ co rút lại. Tô Hiểu trong lòng liền nghĩ, nàng sao lại ở đây, không ổn rồi. Hắn thì thào một câu, tự cảm thấy có lẽ mình đã gặp phải đối thủ rồi. Nữ hải quân lão niên trên tàu này tên là Suzu, trung tướng hải quân, kiêm tham mưu trưởng, nàng có IQ rất cao, là một đối thủ khó đối phó. Tô Hiểu thà gặp phải một hải quân đại tướng, còn hơn là đối mặt với Suzu trung tướng. Suzu nhìn Tô Hiểu một cách sắc bén, rồi lên tiếng, vị này chính là nhân viên nghiên cứu khoa học Byakuya sao, người tốt lắm, ta là Suzu. Giọng nói của Suzu có chút giả nua, nhưng đôi mắt thì vẫn rất sáng. Sau khi đánh giá Tô Hiểu, Suzu trung tướng liền đánh giá hắn, bằng một ánh mắt không thể tin. còn cần phải tiếp tục khảo sát. Xin chào, ta là Byakuya, tôi hiểu không nói gì thêm. Đối phương có IQ rất cao. Chỉ cần hắn cẩn thận trong hành động, đối phương cũng sẽ không phát hiện ra điều gì. Chuẩn bị khởi hành. Suzu trung tướng ra lệnh, quân hạm từ từ khởi động, tiến về phía hòn đảo Tư Pháp. Cách đó nửa giờ đường biển, tôi hiểu, bị sắp xếp trong một khoang thuyền. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách tận dụng kỹ thuật mình có để thu được lợi ích lớn hơn. Gầu, Barney đột nhiên kêu lên một tiếng. Tôi hiểu nghi, hoặc nhìn về phía nó. Lúc này, Barney có vẻ không ổn, toàn thân mềm nhũn, nằm trên sàn nhà, hai con chó kia cũng không còn đứng thẳng tay. Barney lúc này, mặt mày đầy vẻ không khỏe, cái bụng co rúm lại, tựa hồ muốn nôn. Đây là, say tàu sao? Mặc dù tôi hiểu cảm thấy ngạc nhiên khi Barney say tàu, nhưng sự thật là như vậy, hắn cũng không thể làm gì được. May mà quãng đường không xa. Cửa khoang thuyền bị đẩy mở, Suzu trung tướng và Hina bước vào. Byakuya, ngươi cần những vật liệu gì để chế tạo luyện kim bom? Suzu trung tướng hỏi. Khi đã đạt được mục đích, chúng ta sẽ phái người thu thập những vật liệu ngươi cần. Suzu trung tướng đưa giấy bút cho Tô Hiểu. Giả hiệu hắn, viết xuống những vật liệu cần thiết. Tô Hiểu cầm bút lên, viết lên giấy những dòng sau: thuốc súng, hạ cấp năng lượng máy kín, Matra kim loại, cường toan, nổ tung ếch xa rẻ. Khi viết xong, Tô Hiểu đưa trang giấy cho Suzu trung tướng. Suzu trung tướng xem qua. Sắc mặt ngày càng căng thẳng, những nếp nhăn trên mặt càng lộ rõ. Thuốc súng ta biết là cái gì, nhưng cái này, hạ cấp năng lượng mạch kín, là gì? Còn có cái này Major kim loại, cường toan, nổ tung ếch ra. Hina đưa đầu tới, liếc nhìn phương pháp phối chế rồi mặt mày ngơ ngác. Trên giấy này, nàng đều có thể nhận ra chữ, nhưng khi nối liền lại, khiến đầu óc nàng mơ hồ không hiểu. Hạ cấp năng lượng mạch kín, ngươi có thể lý giải đó là một loại dây dẫn, có tính truyền dẫn O7P3T, đối với năng lượng cảm ứng rất nhạy bén, chính nhờ nó mới có thể thực hiện viễn trình điều khiển cùng làm nổ. Tôi hiểu bắt đầu giải thích về năng lượng mạch kín là gì. Suzu trung tướng nhìn phương pháp phối chế mà chỉ thấy nghi hoặc, nhưng sau khi nghe tôi hiểu giảng giải, nàng càng thêm mơ màng. Cường toan, Aquaresia, còn được gọi là vương toan, hay tiêu cơ acid hydrochloric, là một loại chất có tính ăn mòn cực mạnh, chất lỏng màu vàng xương, gồm hỗn hợp acid hydrochloric, hay CA, và acid nitric N7, theo tỷ lệ 32.1. Đây là một trong số ít các chất có thể hòa tan kim loại vàng, ao, và tên của nó cũng xuất phát từ chính tính ăn mòn mạnh mẽ của nó. Suzu trung tướng nghe mà như đọc thiên thư, trong khi Hina chỉ thở dài ngao ngán. Ta đã giải thích rất rõ ràng, những tài liệu này không có gì sai cả, chỉ là không tìm được tài liệu tương đồng, có thể tìm vật thay thế có tính chất tương tự. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Suzu trung tướng, đây là lĩnh vực hắn am hiểu. Dù đối phương có IQ cao đến đâu thì cũng vô dụng thôi. Suzu trung tướng cảm thấy hơi lúng túng, vội ho một tiếng rồi nói, đại khái là đã hiểu rồi. Ồ, có phải vậy không? Tôi hiểu tiếp tục giảng giải. Khi tìm kiếm vật thay thế cho ích ra để nổ tung, nhất định phải có vài tính chất nhất định, nước dung tính mạnh, khả năng truyền dẫn tốt, có sinh vật đặc tính, và đặc biệt là không thể chứa độc tố. Suzu trung tướng nghe mà đầu óc bắt đầu choáng váng. Sau 5 phút, nàng hạ mi mắt, ngồi đối diện với tôi hiểu, nàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tuy nhiên, Suzu trung tướng xác định một điều. Tôi hiểu quả thực là một nhân tài khoa học, dù nàng không hiểu hết những gì đối phương nói. Nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng, tôi hiểu không phải là người nói suông. Hina, ghi xong rồi. Suzu trung tướng nhìn về phía Hina, người đang ghi chép bên cạnh. Hina cười nhẹ đáp. Có, chỉ là, có một vài công thức ta không thể viết ra được. Suzu trung tướng thở dài. Ban đầu, nàng định gây áp lực với tôi hiểu. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ chính đối phương mới là người gây áp lực cho bọn họ. Cái gì không thể viết? Tô Hiểu hỏi, rồi cầm giấy bút trong tay Hina, giúp nàng viết ra những công thức mà nàng không thể ghi chép. Chúng ta tiếp tục, Tô Hiểu nói, tiếp tục giải thích phương pháp chế tạo. Tiếp tục, Hina nhẹ nhàng nhếch môi, đầu nàng cũng sắp nổ, vì quá nhiều thông tin. Đúng vậy, đây là toàn bộ phương pháp pha chế 5%, mặc dù có thể mất một ít thời gian, nhưng quá trình này là cần thiết. Tô Hiểu giải thích, Suzu trung tướng mím môi, gò má hơi nhíu lại, rồi đứng dậy rời đi. Hina, nơi này giao cho người, ta đi liên lạc với những người cần thiết, để họ chuẩn bị tiếp đón chúng ta. Hina nhắm mắt, hít môi đỏ lại, nàng cũng không muốn ở lại đây thêm. Hina tiểu thư, chúng ta tiếp tục, Tô Hiểu nói, tiếp tục giảng giải phương pháp pha chế. Hina phụ trách ghi chép, 10 phút sau, ánh mắt Hina đờ đẫn, trong đầu nàng đầy rẫy các công thức hóa học và toán học. Cái đó, Hina yếu ớt mở miệng, hả, làm sao vậy, mệt mỏi sao, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục, còn 4/5 quãng đường nữa. Ánh mắt Hina tối sầm lại, còn có 4/5, nàng cảm thấy như mình chỉ muốn bỏ chạy. Việc phải ghi chép những công thức khó hiểu như thiên thư này thực sự đang hành hạ nàng. Dù biết làm như vậy có chút thất lễ, nhưng Byakuya tiên sinh vẫn là người tự tay viết đi. Ta là hải quân, không hiểu gì về khoa học. Ngươi nhìn đi, ta viết sai bao nhiêu công thức rồi. Hina nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy mong đợi. Này, Tô Hiểu nhìn nàng, nụ cười như có như không. Xin nhờ, được rồi. Tô Hiểu cầm lấy giấy bút. Hina như được ân xá, vội vàng đi ra khỏi khoang thuyền. Xa đến bung tàu, Hina nhẹ nhàng vò đầu, cảm thấy đau đầu. Nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện Suzu trung tướng đang tựa vào thành tàu, không biết đang nghĩ gì. Đi ra ngoài rồi sao? Suzu trung tướng ánh mắt có chút bất mãn, Hina trong lòng khổ sở, thầm nghĩ. Ngươi không phải, cũng không chịu được, mà chạy ra ngoài sao? Thật là khó đối phó. Suzu trung tướng thở dài một tiếng. Cái gì? Hina nghi, hoặc nhìn Suzu trung tướng, không có gì. Nhưng Hina, ngươi cảm thấy Byakuya này, cho ngươi cảm giác thế nào? Suzu trung tướng hỏi, khiến Hina rơi vào trầm tư. Cảm giác sao? Hina suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Cả người hắn đều có mùi máu tanh, dù hắn đã tắm rửa thay đổi, nhưng vẫn không hít mùi máu đó. Ánh mắt hắn thường xuyên nhìn vào cổ họng ta và ngực ta.